Hùng ca mặt thế, chương 2, bị hãm hại. Góc truyện audio.com. Một tiếng rít vang lên, con quái vật chúng phải tia sét của Kha Hùng. Đau đớn nhe răng trợn mắt, nó cảm thấy không ổn, nhanh chóng lủi vào hành lang, lần nữa lặn mất tăm. Đỗ Thế Hào ra hiệu, bộ ba dị năng giả tiếp tục tiến về phía trước. Đoạn đường từ căn phòng số 9 đến căn phòng số 10 nhà kho sinh hóa chưa đầy 20 mét. Thế nhưng, hành lang tăm tối, không khí khẩn trương, tang thi biến dị ẩn hiện không ngừng, làm cho hành trình như kéo dài ra. Nguy hiểm cao độ, con tang thi biến dị này rất khôn. Sau khi ăn đau, nó không tiếp tục đùa giỡn nhóm dị năng giả mà lựa chọn ẩn nấp. Chốc chốc lại thò hai bàn tay nhọn hoắt từ trong bức tường, chụp vào đối thủ, lần khác thì chỉ có đầu lâu và nửa người của nó trồi ra ngoài. Muốn cắn vào động mạch cổ của Hoàng Nhược Hy, Đỗ Thế Hào che chở cho mỹ nhân, mấy lần cơ thể bị móng vuốt của tang thi quét qua. Áo quần rách tươm, nếu không phải tốc độ của hắn thượng thừa, e là cơ thể đã bị chia năm xẻ bảy. Kha Hùng cười lạnh, nhưng mà, trong lòng tự dưng chua xót, giá như, ngày ấy, vợ con hắn cũng được che chở như thế, có phải mọi chuyện đã khác rồi hay không? Trong sự nỗ lực của cả ba, cuối cùng, bọn họ cũng đến được căn phòng cuối cùng. Đỗ Thế Hào bắn liên tục mấy phát đạn vào cánh cửa bằng thép đang khép kín. Phía bên trong không có tín hiệu đáp lại. Tiếp theo, hắn lấy một thiết bị điện tử từ bên trong túi áo khoác bằng da, đặt lên hệ thống mã khóa của cánh cửa. Bàn tay thao tác thật nhanh. Phụp, một tiếng vang khe khẽ xuất hiện. Khóa an toàn được mở. Đỗ Thế Hào thông qua khe hở, quăng mấy quả bom khói trắng vào bên trong. Một khắc sau, khói trắng tan đi, hắn vận dụng dị năng tốc độ, lùi nhanh vào, chớp mắt sau lại xuất hiện cạnh bên hai người đồng đội. Vẻ mặt nghiêm trọng, nặng nề cất tiếng, bên trong là địa ngục trần gian thật sự. Kha Hùng, ngươi không cần canh giữ cửa. Đi trước đi, chúng ta yểm trợ Nhược Hy khẩn trương thu dọn, sau đó lập tức rút lui. Con quái vật đó chắc chắn sẽ xuất hiện, nếu có thể tiêu diệt được trước khi rời khỏi đây, chính là tạo phước cho nhân loại. Lời lẽ đạo mạo, ai mà không biết nói. Kha Hùng nhếch mép, hai cánh tay phủ đầy lôi điện, dậm bước tiến lên, Đỗ Thế Hào ánh mắt âm trầm dõi theo. Một tia độc ác không hề giấu che, khiến cho Hoàng Nhược Hy đứng cạnh bên nhìn thấy. Tự dưng ớn lạnh, Hoàng Nhược Hy bước vào phòng. Phía trước là Kha Hùng, phía sau là Đỗ Thế Hào. Hệ số an toàn tăng lên một chút, trong căn phòng này không có máy tính hay các thiết bị điện tử. Từng dãy kệ bằng thép sáng loáng kê san sát, trên kệ, các mẫu tiêu bản và nội tạng được ngâm trong thứ dung dịch màu xanh nhạt. Cả chục đầu lâu của người và động vật bị đông lạnh. Hai mắt mở to, trợn trừng, biểu hiện đầy đủ những cảm xúc oán giận, bi thương, tuyệt vọng. Hoàng Nhược Hy bất khả tư nghị thốt lên. Không ngờ, kho sinh hóa của trung tâm nghiên cứu lại là bộ dạng này. Chưa đâu, phía sau cánh cửa phòng đó còn có thứ kinh khủng hơn. Đỗ Thế Hào hững hờ đáp. Sau đó, hắn bước vội lên trước, mở ra cánh cửa phòng đang khép lại. Bản tính lạnh nhạt như Kha Hùng, vừa nhìn thấy thứ bên trong, cả người liền không thoải mái. Cảm giác buồn nôn, khó chịu, nói gì tới nữ nhân mỹ miều, yếu đuối như Hoàng Nhược Hy. À, gục xuống bàn, ói ra cả mật xanh mật vàng. Mãi một lát sau mới khá hơn được. Bên trong căn phòng này, năm bệ thủy tinh hình trụ chi chít dây dẫn xung quanh. Bên trong đó là dung dịch màu vàng tươi, dâng đầy tới miệng, mỗi dung dịch bên trong đang ngâm một con quái thú mang gương mặt trẻ sơ sinh. Thân mình của bọn chúng, có rắn, hổ, chó, báo gấm và mèo ba tư toàn thân lông trắng. Điện tâm đồ, điện não đồ của mỗi con quái thú đều là một đường thẳng. Thế nhưng, tứ chi của chúng rõ ràng đang cử động, năm đôi mắt nhắm nghiền, an tĩnh tựa ngủ say. Đây là tội ác, Kha Hùng đấm mạnh một phát vào tường, gân xanh trên trán cũng nổi lên, khẹt, khẹt, bất ngờ. Một tràng âm thanh kỳ dị vang lên, con tang thi biến dị mặc áo blau xuất hiện, nó chui ra từ bức tường sau lưng đám người Hoàng Nhược Hy. Cái miệng đầy răng nhọn há to ra, răng nanh nhễu xuống nước dãi chứa độc tố làm lõm sàn nhà. Phát ra tiếng xèo xèo như axit sulfuric đậm đặc, Đỗ Thế Hào nhanh chóng kéo Hoàng Nhược Hy sang một bên. Lôi điện trên tay Kha Hùng đánh thẳng vào đầu lâu của con quái vật. Tang Thi biến dị lách người né tránh. Nó rút vào tường, sau đó lại đột ngột lần nữa tấn công. Mục tiêu lần này chính là dị năng giả lôi thuộc tính. Kha Hùng vọt người ra sau. Đáng tiếc, sau lưng hắn chính là dãy năm bệ thủy tinh ngâm xác quái vật. Lưng hắn va vào trong thành thủy tinh phát ra một tiếng ầm thật lớn. Lôi điện từ trên tay của hắn bắn về phía Tang Thi biến dị. Lại bị con quái vật tránh được. Cuối cùng thì đập thẳng vào tường. Tang Thi biến dị vốn dĩ tính rút lui. Nhưng mà, nó nhận ra, nếu tấn công tên nhân loại này, hai kẻ còn lại đều điềm nhiên. Bình chân như vậy, thế là nó thay đổi ý định, quyết tâm dây dưa đến tận cùng. Con Tang Thi mặc áo blau này đã đạt tới cấp 4. Nếu có thể ăn thịt dị năng giả cấp 5, chắc chắn nó sẽ tiến hóa. Đỗ Thế Hào nhìn tình thế, trong lòng hớn hở, cười thầm, hắn lớn tiếng nói với Kha Hùng đang đánh nhau cùng quái vật. Kha Hùng, ngươi cố gắng cầm cự, ta yểm trợ cho Nhược Hy thu thập kết quả nghiên cứu bên ngoài. Dứt lời, Đỗ Thế Hào không đợi cho Kha Hùng trả lời lại. Hắn dẫn theo Hoàng Nhược Hy, chớp mắt đã rời khỏi căn phòng. Con tốt bụng, đóng cửa lại giúp cho Kha Hùng cầm chân con quái vật. Khốn nạn, Kha Hùng điên tiết hét lên. Hắn rất muốn lao ra, giết chết hai kẻ giả nhân giả nghĩa. Nhưng mà, Tang Thi biến dị đâu cho phép hắn có thời gian báo thù rửa hận. Tang Thi biến dị lợi dụng không gian thuộc tính của mình. Đột kích Kha Hùng, móng vuốt của nó xoẹt qua, để 5 vết cào thật dài trên thân thể đối phương. Kha Hùng đau đớn, rên lên một tiếng, cánh tay mém chút bị phế bỏ hoàn toàn. Lôi điện đánh về con Tang Thi, toàn bộ bị mấy bức tường cản lại. Tang Thi cười khằng khặc, chiến thắng tưởng tượng trong tầm tay. Kha Hùng thấy tình thế không xong. Hắn lấy từ túi áo một nắm tinh hạch dồi dào năng lượng, thả hết vào mồm nhai. Sau đó, lôi thuộc tính được thúc đẩy lên cao. Toàn thân hắn bị bao trùm bởi nguồn điện cao thế với hiệu điện thế lên tới 300 triệu vôn. Tang Thi biến dị dù cho lợi hại thế nào cũng vô phương tổn hại. Kha Hùng đợi lúc móng vuốt của con quái vật lần nữa tới gần. Hắn nhanh chóng dùng tay tóm chặt lấy, truyền toàn bộ dòng điện trên người mình vào cơ thể của nó. Con quái vật bị sét đánh trực tiếp, cả người nó co giật lợi hại, thanh âm khằng khặc bị tắt nghẽn trong phế quản, hai con mắt sâu hõm không tiêu cự trợn trừng, mùi protein cháy khét ngập tràn không khí. Chỉ cần cố gắng một chút nữa, con quái vật này chắc chắn sẽ chết. Kha Hùng thầm nhủ rồi vận sức, thúc giục dị năng thuộc tính cuồn cuộn dâng cao. Nhưng mà, phận số của hắn dường như đến đây là tận. Một tiếng chíu vang lên, viên đạn bắn ra từ khẩu súng lục được lắp ống giảm thanh của Đỗ Thế Hào xuyên từ sau lưng ra trước ngực của Kha Hùng. Trái tim vỡ nát, một dòng máu nóng từ lỗ hổng trên da thịt tràn ra. Đỗ Thế Hào lắc lắc thanh súng trên tay, ngửa mặt cười, dị năng giả cấp 5, sẽ không vì vết thương này mà chết ngay. Ít nhất phải một khắc sau, thời gian này, đủ khiến cho ngươi chịu đủ tra tấn. Làm mồi trong miệng Tang Thi biến dị. Ha ha ha, ha ha ha, Kha Hùng, chúng ta tiễn ngươi một đoạn, sớm đoàn tụ với vợ con mình. Đáng tiếc à tiện nhân Trần Tiểu An và nghiệt chủng trong bụng à sớm đã thịt nát xương tan. E là linh hồn cũng hôi phi yên diệt, ngươi số phần định sẵn, mệnh thiên sát cô tinh. Khắc cha, khắc mẹ, đến chết vẫn phải cô đơn. Ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười âm dương quái khí của Hoàng Nhược Hy truyền vào tai của Kha Hùng như ma âm đến từ địa ngục. Mặc dù theo bản năng, hắn vẫn đang rót toàn bộ sinh lực để chống đối lại Tang Thi biến dị. Nhưng mà, sinh mệnh của hắn đang trôi đi bằng tốc độ tên lửa. Thiên sát cô tinh, ha ha ha, Đỗ Thế Hào giọng điệu mai mỉa. Tiếp theo, hắn dùng súng bắn vào cùng một vị trí trên mỗi bình trụ thủy tinh cạnh bên Kha Hùng. Chấm, bình trụ vỡ, chất lỏng ào ào đổ xuống. Năm con quái vật đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng dưng trừng lớn. Chúng bò tới chỗ Tang Thi biến dị và Kha Hùng đều đang thoi thóp. Hàm răng nhọn hoắc va vào nhau. Sự đói khát điên cuồng phát ra theo từng cử động. So với Tang Thi biến dị bị lôi điện giật cháy đen, Kha Hùng là dị nhân giả. Trên người phát ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn với đám quái vật mặt người. Thân thú này, Đỗ Thế Hào và Hoàng Nhược Hy nhìn nhau. Trong mắt chúng đều là sự hớn hở. Mừng vui tột độ, trước khi cánh cửa phòng bị khép chặt lại, Kha Hùng còn nghe được giọng nói của nữ nhân rắn rết đó. Kha Hùng, ngươi muốn báo thù cho vợ con mình. Tiếc là kế hoạch của ngươi. Chúng ta đã phát hiện từ sớm rồi. Có trách thì trách bản thân mình vô năng. Nếu không, cũng đã chẳng đến bước đường hôm nay. Vĩnh biệt A Cách Chương.